Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Hắc Hồ Tử người này, thật đúng là đủ âm hiểm. Dĩ nhiên trốn ở chỗ này xuất thủ đánh lén. Trên chiến trường, Doflamingo đứng ở trên tường thành, nhìn bên trong quảng trường Hắc Hồ Tử. Chân mày cau lại, nhưng rất nhanh hắn liền lại phá lên cười. Phu phu phu, bất quá hắn dĩ nhiên bị thương nặng tử thần. Cái này ngược lại là phi thường không tệ. Phu phu phu, đối với Doflamingo mà nói, Hắc Hồ Tử có bao nhiêu âm hiểm đều không có quan hệ gì với hắn. Thế nhưng Hắc Hồ Tử đã thương sâu yêu. Cái này để hắn phi thường hài lòng. Đáng tiếc là, không có một lần tính giết chết sâu yêu. Lấy hắn ngoan cường sinh mệnh lực, loại trình độ này thương thế hẳn là còn chưa đủ để lấy chí mệnh. Ưng mắt thấy bị Marco cõng, trạng thái vô cùng không tốt sâu yêu, chậm rãi nói rằng, Rambo thì là vẻ mặt lo lắng nói ra, sâu yêu đại ca, nhất định phải còn sống rời đi. Hancock cũng là gương mặt cấp bách, trong lòng không ngừng vì sâu yêu lo âu và cầu khẩn, hy vọng sâu yêu có thể bình an rời đi. Là, vâng, đúng, Tích, là Tích tên khốn kia. Tích đã thương sâu yêu, dâu trắng đoàn hải tặc nhóm chứng kiến người đánh lén dĩ nhiên là Hắc Hồ Tử. Từng cái tất cả đều là dừng bước, phẫn nộ nhìn về phía Hắc Hồ Tử, trong mắt tràn đầy lửa giận. Mới vừa Hắc Hồ Tử đánh lén nhưng là dâu trắng. Nếu như không phải sâu yêu phát hiện, đồng thời liều mình cứu giúp, hiện tại chịu bị thương nặng khả năng chính là dâu trắng. Tên khốn kia, hắn cũng dám đánh lén cha. Ta muốn giết hắn. Không ít người đều là phẫn nộ rít gào, muốn xông tới. Tuy nhiên lại bị sáng suốt đồng bạn kéo. Hiện tại sâu yêu bọn họ bị vây ở hải quân trong vòng vây. Mình cũng ra không được. Bọn họ nếu như đi vào, cũng chỉ có một con đường chết. Đừng đi cho cha bọn họ thêm phiền. Nơi đó chiến đấu không phải chúng ta có thể xử lý. Trước không nói bọn họ có thể hay không vọt tới dâu trắng trước mặt. Coi như là để bọn họ quá khứ. Bọn họ rốt cuộc là hỗ trợ. Vẫn là làm trở ngại chứ không giúp gì. Cái này còn nói không phải tinh tường đâu. Hơn nữa dâu trắng cũng không phải hy vọng bọn họ làm như vậy. Rất nhiều người đầu não vẫn tương đối thanh tỉnh. Tích, người cũng dám đánh lén cha. Marco phẫn nộ đối với Hắc Hồ Tử quát lên. Hắc Hồ Tử cười ha hả, tặc ha ha ha, Marco, ngươi còn tưởng rằng bây giờ là ở Moby Dick bên trên sao? Ta hiện tại đã không phải trước kia ta, cho nên, hiện tại nói chuyện với ta, muốn chú ý giọng điệu của mình a hát, Tích, người hỗn đản này, chứng kiến Hắc Hồ Tử lớn lối như thế, Marco hận không thể tại chỗ đã đem hắn xé nát, chỉ bất quá hắn phía sau còn đeo sâu yêu. Cho nên chỉ có thể phẫn nộ nhìn, lại không cách nào động thủ. Marco, dâu trắng ngăn trở phẫn nộ Marco, nói ra, hiện tại tiểu sâu yêu tài là trọng yếu nhất, người phải bảo vệ tốt hắn, còn dư lại liền giao cho ta. Tên hỗn đản này từ ta tự mình để giải quyết. Đang ở dâu trắng nói thời điểm, bỗng nhiên có hải quân hô lớn, mau nhìn nơi đó, đó là cái gì? Chỉ thấy ở hải quân tổng bộ sụp đổ phía sau toát ra một cái cự đại vô cùng đầu. Người này nghe được kinh hô, có chút lúng túng gãi gãi đầu, nói ra, ai nha, bị phát hiện. Ngay sau đó lại có người kinh hô, mau nhìn, nơi đó làm sao sẽ xuất hiện người nhiều như vậy. Tặc ha ha ha, Hắc Hồ Tử cười lên ha hả. Chỉ thấy mấy bóng người nhanh chóng xuất hiện tại sau lưng của hắn. Cũng không biết bọn họ là lúc nào ẩn trốn ở chỗ này. Lại có thể nhanh như vậy sẽ cùng lúc xuất hiện. Chúng ta đã tới rất lâu rồi. Chỉ bất quá các ngươi đánh quá kịch liệt. Cho nên không có chú ý tới chúng ta mà thôi. Không lỗi thời máy móc vừa vặn. Tặc ha ha ha. Sengoku cũng là bị Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc cho hấp dẫn. Sắc mặt khó coi quát hỏi. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Rốt cuộc là làm sao xuất hiện tại nơi này? Mà những hải quân kia cũng là nhận ra những người này. Dồn dập hét lớn, Bọn người kia tất cả đều là bởi vì vô cùng tàn nhẫn mà bị giấu giếm tồn tại trung cực tội phạm. Bọn họ cũng đều là bị giam ở biển sâu đại ngục giam bên trong mới đúng. Làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Cái kia cái cự đại sinh vật không thể nào là người khác. Chính là hải tặc, chiến hạm to lớn, San Juan, Ác Lang, Ác Chính Vương, Abalo, Pizarro, Tử Quỷ, Bắc, Kiều đặc biệt, Huyền Nguyệt Hunter, Katarina, Đế Bành, còn có nguyên Impel Đao cai ngục trưởng, Siliev, cùng với Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Cái này phút chốc, Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Khí thế 10 phần xuất hiện tại trên chiến trường. Hơn nữa, phía trước Hắc Hồ Tử đánh lén bị thương nặng Soyo. Cho nên rất nhiều người cũng không dám coi khinh bọn họ. Hắc Hồ Tử cười ha ha lấy đối với dâu trắng nói ra. Tặc ha ha ha, cha, thực sự là đã lâu không gặp. Vốn còn muốn cho ngươi một phần lễ gặp mặt. Nhưng tiếc là bị Soyo tiểu tử kia làm hỏng. Chỉ bất quá có thể trọng thương hắn. Cũng là lựa chọn tốt. Phải biết rằng, hắn chính là dâu trắng đoàn hải tặc trong. Duy nhất một cái để cho ta kiêng kỵ. Hơn nữa có thể nhìn ra ta dã tâm nam nhân. Hơi chút đáng tiếc chính là, mạng của hắn quá cứng. Không có một đánh chết hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Tích, người hỗn đản này. Dâu trắng phẫn nộ nắm chặt đại chỉ đao. Trên cánh tay đều bộc lộ ra gân xanh. Sengoku tức giận đối với Siliev quát lên. Nozomi Liu, người tên hỗn đản này. Impel đao đến cùng thế nào? Magellan làm sao vậy? Các ngươi rốt cuộc là vào bằng cách nào? Siliev hút xì gà. Không thèm để ý chút nào Sengoku dáng vẻ phẫn nộ. Cười ha ha. Nói, người thấy cho chúng ta đến nơi này. Impel đao sẽ như thế nào đâu? Cái này không phải biết còn hỏi sao? Sengoku nguyên soái, bất quá, muốn phải đạo cụ thể tình huống. Chờ một hồi vậy thì các ngươi chính mình đi xác nhận a. Nói tóm lại, ngươi hiện tại chỉ cần biết rằng, ta đã quyết định cùng những người này liên thủ. Về sau liền xin nhiều chỉ giáo. Đúng lúc này, bỗng nhiên một cái hải quân đến đây bẩm báo. Sengoku nguyên soái, vẫn không có cơ hội hướng ngài bẩm báo. Vừa rồi nhận được chính nghĩa cửa trọng mới mở ra tình báo. Một con thuyền không có trải qua nhận chứng quân hạm xông vào Marineford. Vừa nghe đến hải binh bẩm báo, Sengoku nhất thời hiểu tất cả. Bất quá hắn vẫn vô cùng nghi hoặc, hướng về phía Hắc Hồ Tử bọn họ hỏi. Các ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Động lực thất hẳn là chỉ có hải binh. Cũng không có tiếp đến bất kỳ chỉ lệnh. Các ngươi rốt cuộc là làm sao làm được mở ra chính nghĩa cửa? Ha ha, vậy thì thật là quá đơn giản. Một đạo tiếng cười khẽ từ Hắc Hồ Tử phía sau truyền ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.